cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Min, khi Lâm Nam tỉnh lại lần nữa thì đã chạng vạng. Cậu vừa mới cử động là nhỏ truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát. Vì nơi đó đã được Trương Lão Hán bôi thuốc nên cậu không thể mặc quần. Cậu thấy Trương Lão Hán trần truồng, thế là Lâm Nam cũng trần truồng luôn. Cậu bị Trương Lão Hán ép buộc ở trần truồng vài ngày thì nhỏ mới từ từ bớt đau. Thời tiết ngày càng nóng, Lâm Nam dần dần phát hiện không mặc quần áo rất tự do và thoải mái. Lại còn rất mát mẻ. Huống chi mấy ngày này cậu đã quen với việc không mặc quần áo nên cảm thấy không mặc cũng được. Thói quen đúng là một cái gì đó rất đáng sợ. Hôm nay Lâm Nam đang trốn ở bên cạnh giếng múc nước giặt chăn. Cái tốt của việc không mặc quần áo chính là rất lâu mới giặt quần áo một lần. Nhưng mà khăn trải và vỏ chăn lại được giặt rất thường xuyên. Ai biểu tinh lực của Trương Lão Hán dồi dào như vậy? Mỗi ngày đều lăn lộn trên giường đất, khiến cho khăn trải giường và vỏ chăn dính đầy đốm tinh dịch màu trắng và các loại vệt nước đã khô. Kéo kẹt, cửa mở, Trương Lão Hán đi ruộng đã về. Hắn quay người đóng cửa lại, đem cuốc búa đi cắt, rồi đứng ở cạnh cửa cởi bỏ quần áo dính đầy bụi bẩn. Chú đã về. Lâm Nam ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Lão Hán đang cởi quần áo dơ bẩn. Tiếp tục nói, chú đem quần áo lại đây, tiện tay em giặt chung luôn nè. Chưa gì Trương Lão Hán đã cởi sạch trơn. Ở nhà mấy ngày nên hai người đã quen ở trần chuồng. Trương Lão Hán rất là vui vẻ, bởi vì hắn có thể nhỏ mọi lúc mọi nơi một cách dễ dàng. Trương Lão Hán cầm quần áo đi đến cạnh giếng. Lâm Nam nhận lấy ném vào trong chậu rồi ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo. Còn Trương Lão Hán thì đứng ở bên cạnh múc một gáo nước trong thùng gỗ tắm cho mát. Chú vào nhà tắm đi, trong nồi có nước nóng đó. Lâm Nam thấy người hắn đầy mồ hôi sợ tắm nước lạnh sẽ bị cảm. Cẩn thận nhiều thế làm gì? Trương Lão Hán không quan tâm lắm, cứ tùy tiện dội một gáo nước lạnh lên người, dội hết hơi nóng và mồ hôi nhớp nháp xuống mặt đất. Lâm Nam thấy hắn không nghe nên cúi đầu xuống giặt quần áo. Một lát sau, Trương Lão Hán tắm xong liền đi vào nhà tìm khăn lông lau người. Lâm Nam thấy nước trong thùng gỗ đã hết nên đứng lên ném thùng gỗ vào giếng rồi khom người kéo thùng nước lên. Khi Trương Lão Hán cầm khăn lông đi ra thì đối diện với cặp mông trắng nõn. Bởi vì nguyên nhân dùng sức kéo nước mà Lâm Nam phải tách hai chân ra để cố định cơ thể, khiến cấm địa đỏ bừng ở giữa lộ ra một cách thoải mái và hào phóng. Cơn khô nóng của mùa hè mới vừa được nước lạnh dập tắt lại cháy lên cuồn cuộn. Trương Lão Hán chưa bao giờ là người để bản thân chịu tủi thân. Thế là không lau người nữa mà đi lên trước hai ba bước. Dùng hai tay nắm chặt lấy cái eo nhỏ đang uốn éo. Đẩy hông về phía trước, cắm chính xác côn TH. Tê bự nóng bỏng vào, nhỏ đang nở rộ, hai, á, hức, Lâm Nam bị cơn N, ân nhất thời của hắn đâm bay về phía trước. Vừa thấy sắp rơi xuống giếng thì vội vàng buông thùng nước ra. Dùng hai tay nắm lấy vách đá bên miệng giếng, bực bội gào lên, chú làm gì đó, sức chút là em rớt xuống giếng rồi. Tốc độ của Trương Lão Hán vẫn vừa nhanh vừa mạnh. Làm gì? Đương nhiên là, em, nhỏ của em, mẹ nó sướng vãi, mấy ngày nay tôi đều lỗ đít, nên, nhỏ vừa khít vừa mềm. Hưm, Lâm Nam bị động tác cuồng loạn của hắn làm câm nín. Cậu đành nằm cả người trên miệng giếng, nắm chặt lấy miệng giếng mới cố định được cơ thể. Bạch bạch bạch tiếng cơ thể va đập cho thấy động tác của Trương Lão Hán có bao nhiêu cuồng bạo. Tiếng nước lép nhép ở nơi giao hợp cùng với tiếng thở hổn hển vang vọng khắp trong sân. Á, không được, chậm lại, a đến, tử cung rồi, a, Lâm Nam rên rỉ siết chặt, nhỏ, muốn siết dương vê, tê bự đang lao tới. nhỏ không thể cử động. Trương lão hán đang bận rộn đến mức đầu đầy mồ hôi. Mắng to, đĩ dâm, mau thả ra, muốn xiết lão tử bắn luôn hả? Nhỏ mềm ấm xiết chặt ngậm lấy côn TH. Tê bự khiến Trương lão hán sướng vãi. Không được, a, chú, không được. Lâm Nam hồng hốc mắt, vẫn siết chặt, nhỏ liều mạng lắc đầu. Chết em, đĩ dâm, em cố ý siết chặt. Nhỏ làm gì, rõ ràng là cái, rộng, lại giả vờ thành, khít. Trương lão hán giống như phát điên. Mặc kệ lời cầu xin đáng thương của Lâm Nam, đôi tay gắt gao nắm chặt lấy eo nhỏ. Eo hông phát lực, dùng hết sức rút dương về, tê ra khỏi nơi mềm mại kia. Rồi lại dùng hết sức cắm mạnh vào. Á, Lâm Nam bị rên to, tiếng rên rỉ kế tiếp đã bị tiếng va đập bạch bạch bạch rất lớn nhấn chìm. Không thể phân biệt, côn TH, tê bự giống như giao long xuất hải tràn trề sức sống rong ruổi khắp nơi như muốn cọ hỏng. Nhỏ chặt chẽ, cây thịt thô dài vững vàng đâm thẳng quy đầu bự vào tử cung. Cửa tử cung bị đâm đến vừa mềm vừa tê, mở cửa chào đón quy đầu đi vào buồng tử cung bí ẩn. Không, Lâm Nam thét chói tai phun nước, toàn bộ nước dâm đều tưới lên quy đầu đã chuẩn bị sẵn sàng. Quy đầu cũng không chịu yếu thế mở rộng miệng chuông, phun ra từng luồng tinh dịch đặc sệt, tử cung co rút dữ dội liều mạng tiết ra chất lỏng. Còn côn TH, tê bự cứ liên tục bắn tinh. Rất nhanh, tử cung nhỏ hẹp đã bị chất lỏng lấp đầy. Lâm Nam mệt mỏi thở hổn hển nằm trên miệng giếng. Chờ bầu không khí điên cuồng trở lại bình thường, thì bụng nhỏ hơi căng trướng cũng đã xẹp xuống. Trương lão hán sướng xong, vỗ vỗ thịt mông trước mắt. Trộm lười à, giặt quần áo nhanh lên. Lâm Nam vừa hơi nhúc nhích. Là quy đầu cắm ở tử cung liền hoạt động, trượt ra ngoài cửa tử cung, dâng trào một trận khoái cảm run rẩy, dâm vãi. Trương lão hán lại thọc côn TH, tê đi sâu vào, nhỏ hơn, vì cửa tử cung đã khép kín nên quy đầu khó khăn lắm mới đứng vững đã thong thả ngâm mình trước cửa tử cung. Bộ dạng này khiến dịch tử cung hoàn toàn không thể chảy ra. Eo Lâm Nam mềm nhũn, chú rút ra đi, nếu không em giặt quần áo kiểu gì. Tiếng nói mang theo giọng mũi nghe vừa ấm ức vừa mềm mại. Ngậm dương vê, tê bự là không giặt được à, tôi thấy em lười biếng thì có. Trương lão hán cãi chày cãi cối, hắn vươn một tay ra trước nắm chặt cái vú rồi dùng sức nâng Lâm Nam lên khỏi miệng giếng. Một tay còn lại thì đẩy mông thịt múp rụp về phía trước. Lúc này Lâm Nam mới miễn cưỡng đứng lên. Côn TH, tê vẫn cắm ở, nhỏ mà Trương lão hán lại cao hơn cậu rất nhiều. Nên Lâm Nam phải nhón chân lên mới duy trì được tư thế cắm côn TH. Tê vào, nhỏ, nhanh lên, khom xuống mà giặt, đừng có lười biếng. Trương lão hán đẩy lưng Lâm Nam. Lâm Nam ấm ức trừng mắt liếc hắn một cái. Lại không giành được nửa điểm mềm lòng của Trương lão hán. Cậu đành cong eo đứng thẳng hai chân dùng tư thế khom lưng chổng đít. Bắt đầu giặt quần áo trong chậu. Tâm trạng Trương lão hán rất sung sướng. Hai tay hắn bóp chặt lấy hõm Venus của Lâm Nam. Chậm rãi cọ sát dương V, tê vào. Nhỏ, không. Đừng di chuyển, Lâm Nam cúi đầu xuống, mặt và tai đều đỏ bừng, không biết do ứ máu hay là thẹn thùng. Làm việc của em đi, lão tử đang dùng dương vê, tê che chắn và bảo vệ. Nhỏ của vợ lão tử, Trương lão hán tát một cái bốp vào cái mông trắng nõn. Trên mông lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ hồng. Lâm Nam vừa đau vừa bất đắc dĩ. Đành im lặng giặt quần áo, liều mạng thôi miên bản thân, nửa người dưới không phải của mình. Côn TH, tê đem cắm ở, nhỏ cũng không tồn tại. Trương lão hán hài lòng, thong thả đưa đẩy côn TH, tê, nhỏ mềm mại giống như cục bông khiến Dương V. T chỉ muốn hãm sâu không muốn rút ra. Dương V. T tỉ mỉ đè ép âm dịch làm âm dịch chảy từ chỗ giao hợp chảy xuống khe thịt. Chảy xuôi uốn lượn dọc theo bắp đùi trắng nõn, dâm đãng và gợi cảm không chịu được. Hưm ha, ươm, ươm, Lâm Nam muốn tập trung tinh lực vào quần áo ở trên tay. Nhưng sự tồn tại của anh bạn già ở nhỏ quá mạnh khiến cậu không thể làm lơ. Lâm Nam chống ở trên mặt đất rồi nhếch mông tùy ý côn TH. T bự tự do ra vào. Giặt nhanh, trời sắp tối rồi. Em có muốn nấu cơm cho lão tử không? Trương lão hán dừng động tác. Thúc giục, hai chân Lâm Nam mềm nhũn. Vì ngừng cọ sát nên, nhỏ lỗ mấp máy đầy bất mãn. Cậu không khỏi hừ hừ. Đừng có ngừng, nhanh lên, khó chịu quá. A, đĩ dâm, giặt nhanh đi, đừng chỉ muốn ăn lạp xưởng bự mà không muốn làm việc. Trương lão hán lại vỗ một cái bốp lên cái mông bên kia. Làm hai dấu tay vừa vặn đối xứng với nhau. Hức hức, Lâm Nam vừa ấm ức, nhỏ lại vừa trống rỗng không chịu được. Hốc mắt đỏ lên. Cậu bị Trương lão hán ăn hiếp cho bật khóc. Ngoan, giặt nhanh đi, giặt xong, tôi cho em ăn lạp xưởng bự coi như khen thưởng. Được không? Trương lão hán vừa lừa gạt vừa đẩy eo. Đẩy côn TH, T đi thẳng vào âm đờ. O, đụng vào cửa tử cung. Một, A, hức hức. Lâm Nam lảo đảo, đầu ứ máu, gần như không thể suy nghĩ. Nghe Trương lão hán nói xong thì nhận ra là cậu phải ngoan ngoãn giặt quần áo thì mới được khen thưởng. Thế là vừa khóc thút thít vừa bắt đầu giặt quần áo. Trương lão hán cũng không nuốt lời. Chỉ cần tay Lâm Nam vừa chà là gậy gộc bự chôn trong. Nhỏ cũng bắt đầu chà. Khi Lâm Nam trầm mê trong dục vọng mà dừng tay lại thì côn TH. Tê bự cũng dừng lại. Nhỏ lập tức trống rỗng mấp máy dữ rồi. Tiếp theo Lâm Nam giống như trở thành một người không ngừng giặt quần áo để cầu được. Đến khi Lâm Nam giặt xong chậu quần áo thì hai chân đã không khép lại được. Trên mặt đất là một vũng nhỏ chất lỏng trơn bóng được cậu bắn ra và chảy ra từ nhỏ. Tuy Trương lão hán rất hưởng thụ sự kích thích của việc làm tình chậm gì này, nhưng hắn bắn không ra. Thế là hắn chờ đến khi Lâm Nam treo hết quần áo lên xào phơi đồ. Thì Trương lão hán phát lực motor eo, tăng nhanh tốc độ. Lâm Nam hết cách, dùng hai tay nắm lấy xào phơi đồ trên đỉnh đầu. Cơ thể bị Trương lão hán nghiêng trái nghiêng phải lại được Trương lão hán kéo về tiến công mạnh mẽ không ngừng. Súng của Trương lão hán vốn đã lên nòng, bây giờ hắn lại nhanh chóng chạy nước rút, khiến tinh hoàn bị kích thích. Trứng giái bự vẫn luôn giống như vật trang trí đã run rẩy mở rộng ống dẫn tinh phun ra tinh dịch. Khiến Dương V, T cứng rắn lại phồng to hơn. Lần này không kịp mở tử cung nên đứng ở trước cửa tử cung bắn ra. Cơ thể Lâm Nam nhận lấy từng đợt công kích, khóe mắt ửng đỏ nhuộm đầy vẻ quyến rũ mê hồn. Nhỏ liên tục siết chặt muốn ép ra hết không bỏ sót một giọt tinh dịch nào. Nhỏ thật tham ăn, nếu còn tiếp tục như vậy thì lão tử sẽ bị em hút khô. Trương lão hán ôm cậu thì thầm. Hô, Lâm Nam thở hổn hển, từ từ tỉnh táo lại trong cơn khoái cảm chết người. Mềm nhũn nằm ở ngực Trương lão hán, liếc mắt một cái, hút khô chú mới tốt. Miễn cho mỗi ngày chú cứ thay đổi tư thế lăn lộn em. Khóe mắt và đuôi lông mày bất giác mang theo vẻ dâm đãng mê người. Trương lão hán không khỏi bùi ngùi. Đúng là quả đào mật chín dục bị khai phá, không còn là quả táo xanh ngây ngô của trước đây nữa. Bây giờ chỉ cần ấn nhẹ một cái là chất lỏng thơm ngon màu mỡ sẽ chảy ra. Mỗi một động tác của khóe mắt và đuôi lông mày đều mang theo một loại trưởng thành và quyến rũ đầy ý nghĩa. Bây giờ cậu thường nói chuyện với Trương lão hán, không còn ngại ngùng giống như trước đây nữa. Tuy cũng có phong vị khác đấy, nhưng không biết là tốt hay xấu. Trương lão hán thở dài một hơi. xoay người cậu lại mặt đối mặt. Dương Vê Tê nằm vững vàng trong, nhỏ cũng xoay 360 độ. Lâm Nam bị hắn ôm quen nên ăn ý vòng hai tay hai chân ôm lấy cổ và cái eo già của Trương Lão Hán. Phòng ngừa ngã xuống, Trương Lão Hán ôm cậu đi đến phòng bếp, ra lệnh bắt buộc cậu nấu cơm. Tuy Lâm Nam oán giận nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Trương Lão Hán vừa mừng vừa lo, đổi thành cắm vào lỗ đít chậm rãi nghiền nát. Cách Trương.